Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 251, Trường Sinh Bất Lão Thuật. Ngươi, Kakuzu nghe vậy giận dữ, xúc tu vung vẩy, cũng không dám ra tay. Ngươi vừa không phải hứa hẹn, dùng tính mạng của ta đổi lấy tình báo sao? Shiranui Zenma bình tĩnh như cũ, nhưng nhân thân của ngươi tự do còn ở trong tay ta, coi như không biết Kakuzu ngày sau sẽ ra nhập Akatsuki sự tình, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc như vậy một cái phần tử nguy hiểm rời đi, đặc biệt là Kakuzu còn đang vì Takura Kai làm công. Này nếu như một để cho chạy, chẳng phải là thả hổ về rừng, tự gây phiền phức à? Hơn nữa, đối với Kakuzu như vậy một cái cùng đệ nhất Hokage cùng thời kỳ nhẫn giới hóa thạch sống, Shiranui Zenma cũng là tràn ngập hứng thú, rất muốn nghiên cứu một chút tỉ như Kakuzu đối với một ít ngũ hành độn thuật nắm giữ trình độ xa phi thường người có thể cùng. Không chỉ có vận dụng thông thạo, hơn nữa còn đối với nhẫn thuật tiến hành rồi cải tiến cùng biến hóa. Shiranui Zenma tuy rằng không quá dài, nhưng thông qua các loại dấu hiệu phán đoán, tuy rằng năm viên trái tim mang đến chakra là địa oán ngu công lao, nhưng có thể một mình động tổ hợp nhẫn thuật, nên càng nhiều là Kakuzu một số nhẫn thuật kỹ xảo. Shiranui Zenma thậm chí thừa nhận Kakuzu sử dụng hết thảy nhẫn thuật cũng có thể thêm một cái Kakuzu bản tiền tố. Có thể so với hình người nhẫn thuật thư tịch. Kakuzu yên lặng một hồi. Một lát sau, Shiranui Zenma nói rằng, đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường. Một là bị ta đưa đến Konoha thôn, do ám bộ giam giữ, Konoha chắc chắn sẽ không giết ngươi. Nhưng cũng có thể đưa ngươi đuổi về lang nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn xử lý như thế nào ngươi? Liền không nói được rồi, Kakuzu không chút do dự mà hỏi. Con đường thứ hai kia đâu? Shiranui Zenma mỉm cười. Cho tới con đường thứ hai, chính là cho ta làm công. Kakuzu sững sờ, lập tức tức giận nói rằng, không thể, ta hiện tại còn đang vì Takura Kai làm công. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng là rất đắt. Shiranui Zenma, ngươi tại sao muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Kakuzu hừ một tiếng, ta có thể tiến hành kiêm chức, nhưng tiền đề là không thể là Takura Kai đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch phục vụ, mà rất rõ ràng. Ngươi cùng Takura Kai tồn tại quan hệ thù địch, ta vì ngươi làm công, đương nhiên là ở vi ước. Shiranui Zenma bỗng nhiên nói rằng, ngươi cảm thấy ta có tính hay không là một loại không thể đối kháng nhân tố? Kakuzu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ bị câu nói này cho hỏi ở chính đang nghi hoặc địa suy nghĩ, Shiranui Zenma đến cùng có tính hay không là không thể đối kháng nhân tố từ trình độ nào đó lên. Shiranui Zenma thỉnh thoảng hứa xác thực là một loại không thể đối kháng, chí ít ở trong sự nhận thức của hắn, hiện nay nhẫn giới tựa hồ cũng không ai có thể cùng Shiranui Zenma chống lại. Shiranui Zenma tiếp tục nói, ta hay là không sánh được Takura đại danh phủ có tiền, nhưng dòng dõi vẫn có một ít, thuê người tiền lương vẫn là có thể thanh toán nổi. Kakuzu hỏi, vậy ngươi chuẩn bị để ta làm cái gì? Shiranui Zenma thuận miệng nói rằng, tỉ như đem địa oán ngu cho ta nói một chút, không thể. Kakuzu cả giận nói, ngươi coi như cho ta 10 tỷ lạng, 1000 tỷ hai, ta cũng sẽ không đem địa oán ngu nói cho ngươi. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, mà bất luận tu luyện nguy hiểm, loại này đem mình khiến cho không người không quỷ nhẫn thuật, phòng trừng cũng không có mấy người đồng ý tu luyện, nói cho ta lại có làm sao? Kakuzu không phản đối. Hừ, ngươi không biết sinh mệnh quý giá, nếu ngươi lại cái gì 10 tuổi, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp thu được loại này có thể kéo dài tính mạng nhẫn thuật, nếu ngươi chu đáo sắp chết, càng là sẽ không tiếc bất cứ giá nào chuyện như vậy năm đó ở lang nhẫn thôn. đã sinh qua vô số lần, bất luận là thực lực mạnh mẽ người, phẩm đức cao thượng người, trí tuệ nhiên người, đang đối mặt không thể ngăn cản già yếu cùng tử vong thời thiên tài bổn trạm địa trì. Di động bản, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.